Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731, chương 732, đánh với ta một trận. Oanh, khó mà tưởng tượng uy năng bộc phát. Liên miên hư không sụp đổ. Như là tận thế đồng dạng cảnh tượng. Cái gặp uy năng bộc phát trung tâm. Vô số lôi đình bắn ra bốn phía. Khắp nơi đều là kinh khủng hư không loạn lưu. Đem phương viên ức vạn dặm hư không cắt đứt phá thành mảnh nhỏ. Kia là còn sót lại uy năng. Là chư thần sát phạt dư vị. Nhưng là chính là cái này còn sót lại uy năng. Cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Đủ để hủy diệt một tòa đại lục. Mấy vị thần chủ thần sắc kinh nghi bất định. Nhìn qua uy năng bộc phát trung tâm. Không xác định nói. Người này phải chết a. Chu Trung Dịch mặc dù chỉ là một tôn thần chủ. Nhưng là cho cảm giác của bọn hắn lại là cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí có thể xưng bọn hắn đến nay gặp được nguy hiểm nhất nhân vật. Có thể tại trọng thương chưa lành tình huống dưới. Đối cứng bọn hắn hơn 30 vị thần chủ liên thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại. Kia nếu là Chu Trung Dịch tại toàn thịnh thời kỳ đâu. Nghĩ tới đây, rất nhiều thần chủ đều là nhịn không được dùng mình một cái. Không còn dám muốn, nhưng là bọn hắn lại nhịn không được suy nghĩ. Trong lòng rung động có thể nghĩ. Muốn biết rõ, Chu Trung Dịch hiện tại mới chỉ hơn 3 vạn tuổi. Tại thọ nguyên xa xăm thần linh bên trong, vẫn chỉ là một vị người trẻ tuổi. Tương lai còn có vô hạn khả năng. Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, liền có thành tựu như thế này. Nếu là người này không chết, tương lai tất nhiên là thần giới cấp cao nhất cự đầu. Không, thậm chí là có thể đạt tới làm cho người khó mà tưởng tượng độ cao. Thậm chí có thể sánh vai tự mình quân hầu cũng khó nói. Lúc trước bọn hắn nghe lệnh đến vây công Chu Trung Dịch thời điểm. Còn cảm thấy tự mình quân hầu có chút chuyện bé xé ra to. Có chút quá cẩn thận. Dù sao Chu Trung Dịch lại thế nào nghịch thiên. Cũng bất quá là một tôn thần chủ mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra. Bọn hắn đều là trong lòng kính nể quân hầu nhìn xa trông rộng. Bội phục không thôi. Cái này Chu Trung Dịch. Đích thật là không cách nào theo lẽ thường xem chi. Nếu là hắn không chết. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành tần thần hầu phủ họa lớn trong lòng. Tần Đình đứng chắp tay. Hai mắt nhắm lại. Nhìn qua lôi đình bắn ra bốn phía trung tâm. Trong mắt lóe lên một tia khó nói lên lời thần sắc. Cái này Chu Trung Dịch. Quả nhiên là không tầm thường. Tại như thế trong nguy cục. Thế mà còn có thể chống đến hiện tại. Có thể xưng Tần Đình từ trước tới nay gặp phải khó giải quyết nhất đối thủ. Quả nhiên, lôi đình dần dần tán đi. Lộ ra mảnh này hư không lúc đầu diện mục. Cái gặp hư không bên trong. Một thân ảnh vẫn như cũ sừng sững tại giữa thiên địa. Chu Trung Dịch toàn thân vết máu. Nhục thân sụp đổ. Đạo tắc không ngừng theo trong thân thể của hắn bong ra từng màng xuống tới. Thần huyết ngưng kết tại hắn chu vi hư không bên trong. Phảng phất hắn đưa thân vào một tòa máu cung bên trong. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, Chu Trung Dịch đã là đến sắp chết biên giới. Thế nhưng là sắp chết biên giới. Vẫn như cũ là không có chết. Nói một cách khác, Chu Trung Dịch tại 3 vị thần tôn. Hơn 30 vị thần chủ liên thủ vây công phía dưới. Vẫn như cũ là đã sống xuống tới. Không có chết. Nếu là việc này truyền ra. Tuyệt đối sẽ rung động tứ đại thần giới. Chư thiên vạn giới đều sẽ vì chuyện này mà rung động. Là Chu Trung Dịch mà rung động. 3 vị thần tôn. Hơn 30 vị thần chủ liên thủ vây công uy năng khủng bố đến mức nào. Nhiều như vậy cái này đẳng cấp cường giả đồng thời xuất thủ. Đây là thần giới đã thật lâu chưa từng xuất hiện sự tình. Chỉ có mấy ngàn vạn năm thần giới đại chiến mới có qua cảnh tượng. Bây giờ 3 vị thần tôn, hơn 30 vị thần chủ liên thủ. Thế mà chỉ là vì vây công một tôn thần chủ. Việc này quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Mà vị này thần chủ thế mà còn sống tiếp được. Việc này một khi truyền ra, chỉ sợ Chu Trung Dịch liền có thể nhảy lên trở thành chư thiên vạn giới chói mắt nhất tân tinh. Thậm chí liền Tần Đình vị này thiên kiêu thi đấu thứ một tên đều không thể che giấu Chu Trung Dịch. Quang mang, Chu Trung Dịch ho ra máu, khí tức uể oải đến cực điểm. Hắn mặc dù ngộ đạo, nhảy ra thiên địa luân hồi, đi ra chính mình đạo, nhưng là hắn dù sao vẫn chỉ là một tôn thần chủ. Mặc dù vượt qua cái này ba vị thần tôn, hơn 30 vị thần chủ liên thủ một kích, cũng không vẫn lạc, nhưng lại cũng nhục thân triệt để sụp đổ, bắt đầu chia cách sụp đổ tích. Nhưng là Chu Trung Dịch trong mắt, lại là không có chút nào vẻ tuyệt vọng cùng ý sợ hãi. Hắn đột nhiên nhìn qua Tần Đình, giận dữ hét, Tần Đình, có dám cùng ta chính diện đánh một trận? Thần âm rung trời, vang vọng tại giữa thiên địa, mênh mông đung đưa, kích thích một mảnh dị tượng, chiến ý tận trời. Chu Trung Dịch đã là đến sắp chết biên giới, nhưng lại vẫn như cũ có dũng khí hướng Tần Đình vị này chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân mở miệng khiêu chiến. Phần này khí phách, làm cho người động dung vô cùng. Liền xem như vây công hắn rất nhiều thần chủ trên mặt cũng là lộ ra vẻ khâm phục. Mặc dù bọn hắn đối lập lẫn nhau, chính là không chết không thôi địch nhân, nhưng là vẫn như cũ không thể không thừa nhận, vị này Chu Trung Dịch khí phách hơn xa thường nhân. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.